Đại kiếp chủ, chương 196, chứng minh bọn hắn đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với cửu u bí pháp, Thanh Dương Tông cả đám đều đã gần như tuyệt vọng, bởi vì cái kia đúng là một loại bọn hắn bình thường ngay cả muốn cũng sẽ không nghĩ lực lượng. Cửu u thích khách văn danh thiên hạ, đúng là bởi vì bọn hắn có cái kia phần thực lực. Những bí pháp kia đã không phải là Thanh Dương Tông đệ tử bình thường tu hành đạo pháp có thể địch nổi. Đối diện với mấy cái này quỷ dị mà không sợ chết thích khách, trừ phi bọn hắn có đầy đủ thực lực, cưỡng ép lấy cảnh giới đến nghiền ép, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không biết nên như thế nào đi chiến, nên như thế nào đi đối kháng. Nhưng càng không có nghĩ tới chính là, trong lúc nguy cấp này, lại sẽ sinh ra bực này dị biến. Bóng người kia tới vô cùng đột ngột, lúc mới đầu còn có người coi là đây là Thanh Dương hộ đạo phù vẫy gọi tới đệ tử, nhưng đợi cho người kia vừa ra tay, bọn hắn liền lập tức biết mình nghĩ đến sai. Đối phương tuyệt đối không phải Thanh Dương Tông đệ tử, hắn làm lại là cửu u thích khách nhất mạch đường lối. Càng đáng sợ chính là bản lãnh của hắn lại rõ ràng cao hơn những thích khách này, mà vào lúc này, so Thanh Dương Tông đệ tử còn muốn hoảng sợ, chính là những cái kia lãnh khốc vô tình cửu u thích khách. Việt quốc tại sao có thể có mặt khác cửu u thích khách tại chưa kết kim đan liền có thể một mình thi triển niểu đề chi thuật? Ngươi là, bọn hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, đã không hẹn mà cùng làm ra một cái lựa chọn, đồng thời hướng mặt khác ba phương hướng bỏ chạy. Bọn hắn rõ ràng không phải người ngu, có chính mình một bộ phán đoán tiêu chuẩn, biết bóng đen này không thể cứng rắn địch. Cửu u cung bên trong khi nào có thể đào tẩu quy củ? Đạo hắc ảnh kia lại là trầm thấp thở dài, sau đó cũng đi theo vừa sải bước tới. Cái kia ba đạo thanh phiên đồng thời hướng về ba phương hướng bay đi, mà lại thế đi cực nhanh. Thế nhưng là người này lại là càng nhanh, thân hình hắn nhoáng một cái liền giống như một đạo hắc ảnh, trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa. Lại xuất hiện lúc, thình lình cũng đã đến bên trái cái kia đạo thanh phiên ở giữa, chộp hướng cái kia thanh phiên đánh tới. Nhưng mà liền nghe được phần phật một tiếng, cái kia đạo thanh phiên ứng thanh nổ tung. Thế mà không có vật gì có thể ở phía sau hắn, lại có một kiếm thẳng hướng hắn cái ót đâm tới. Xùy, bóng đen này cũng không quay đầu lại, chỉ là tay phải hướng về sau đưa tới. Tại hắn trong lòng bàn tay, có một đạo quỷ dị kiếm quang, trực tiếp đâm vào phía sau mình trong hư không. Xùy, một người mặc áo bào đỏ nam tử hiển lộ ra thân hình đến. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, máu tươi từ khóe miệng bừng lên. Hắn cùng người này đều thi triển độn không chi thuật, lại rõ ràng người này so với hắn kỹ cao một bậc. Thế nhưng là bóng đen này lại một lát không ngừng giết vị này câu điệp sứ đằng sau, liền lập tức hướng về một đạo khác thanh phiên đuổi tới. Đạo kia thanh phiên hiển nhiên chạy không khỏi, liền đột nhiên trên không trung nhoáng một cái, triệu tập vừa rồi tản mát bát phương độc trùng tới. Lít nha lít nhít, giống như mây đen, thẳng hướng bóng đen này vọt tới. Đối mặt cái này đáng sợ lại tinh mịn, số lượng không biết có bao nhiêu độc trùng, cho dù là tu vi lại cao hơn, sợ rằng cũng phải tê cả da đầu. Có thể bóng đen này gặp được độc trùng, thế mà hắc hắc một tiếng, bật cười lên. Hô, hắn đột nhiên mãnh liệt hít một hơi, giống như là khí thôn sơn hà. Cái kia vô tận độc trùng liền đều bị hắn khẩu khí này sinh sinh hút tới, giống như là đang phun ra nuốt vào một mảnh khói đen cũng giống như. Thế mà một cái không dư thừa, toàn bộ nuốt vào trong bụng, đem cái chung quanh Thanh Dương Tông đệ tử đều thấy sửng sốt. Một trận mồ hôi lạnh toàn tuôn. Ngươi là cửu u thích khách, ngươi đến tột cùng là ai? Cái kia triệu hoán u vân tới câu điệp sứ cũng rõ ràng dọa sợ, lập tức xác định hai chuyện. Đến một lần cái bóng đen này tất nhiên là cửu u thích khách, bởi vì cửu u thích khách bí thuật có lẽ có khả năng truyền ra ngoài, nhưng có một ít phương pháp là chỉ có cửu u thích khách mới có thể luyện đến đi ra. Dù sao nói đem độc trùng đặt vào thể nội. Người bình thường làm như vậy, chỉ có một cái khả năng. Chính là bị độc trùng ăn sạch huyết nhục. Không dư thừa cái gì. Chỉ có trải qua nhất khắc nghiệt huấn luyện bí pháp huấn luyện cửu u thích khách. Mới có thể đem độc trùng nuốt vào. Mà không bị độc trùng phản phệ. Trước mắt bóng đen này. Không những tại cửu u cung tu luyện qua. Mà lại nhất định không phải phàm tục. Nhưng hắn lại muốn không ra người này là ai tới. Người này bản lĩnh. Nhất định tại thanh phiên câu điệp sứ phía trên. Thậm chí siêu việt xích phiên vô thường sứ. Nhưng này đám nhân vật. Không có chỗ nào mà không phải là cửu u cung trưởng lão chi thuộc. Bọn hắn lại thế nào khả năng đến chợ Thanh Dương Tông. Thân là thích khách. Lời không thể quá nhiều. Bóng đen kia lại không trả lời. Gấp đuổi đi lên. Thấp giọng nói. Người biết ta sẽ không nói cho ngươi. Còn như thế hỏi. Chính là nói nhảm. Vừa nói chuyện. Hắn đã há miệng. Hô. Mới vừa rồi bị hắn nuốt vào độc trùng. Lại bị hắn phun ra. Giống như mây đen. Thẳng bao phủ lại cái kia thanh phiên tả hữu. Liền chỉ nghe tiếng kêu rên liên hồi. Cái kia thanh phiên phụ cận. Một đạo áo bào đỏ thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Nhưng căn bản nhìn không thấy mặt. Liền lại bị hắc vụ bao phủ. Đến cuối cùng lúc. Chỉ còn lại một bộ xương khô. Hoa. Cái này xương khô từ giữa không trung rớt xuống dưới. Quảng thành mảnh vỡ. 30 năm trước. Cửu U cung ra một vị người mới. Năm gần 17 tuổi. Liền đem cửu U bí thuật tu luyện đến thức thứ 5. Thích nhất thi triển kiêu đề một thuật, từng tại thí luyện bên trong, sinh sinh chú sát 23 vị cùng giai thích khách. Đạt được cung chủ coi trọng, ý muốn đặc biệt ban thưởng là vô thường chi mệnh, nhưng này người mới lại tại lần thứ nhất tiếp mua bán lúc. Thừa cơ lẩn trốn, 30 năm ở giữa, lại chưa lộ diện, mà thẳng đến lúc này, trong sân liền đã chỉ còn lại một tên sau cùng câu điệp sứ. Hắn hiểm nhưng đã không muốn lại chạy trốn. Cũng biết chính mình trốn không thoát. Mà là thật nhanh hiển lộ ra thân hình đến. Vội vã đem một đạo linh quang đánh về phía cửu thiên bên trong. Truyền lại tin tức. Mà bản thân hắn. Thì trở lại hướng về kia bóng đen tới đón. Đồng thời hét lớn. Chính là ngươi. Người đều là truyền cho ngươi trốn vào Trung Châu. Không nghĩ tới. Ngươi vẫn luôn tại Việt. Hắn còn chưa nói xong. Liền đột nhiên bỏ dở. Đạo hắc ảnh kia trực tiếp đón nhận đến đây. Hai chỉ nhập kiếm. Trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn. Sau đó nhẹ nhàng xoắn một phát. Tên kia câu điệp sứ. Cũng đã hóa thành một bồng huyết vụ. Người biết rõ muốn chết trong tay ta. Xong hết mọi chuyện. Vì sao còn muốn liều chết mật báo hại ta đâu. Bóng đen này thấp giọng thở dài. Chậm rãi năm ngón tay thu nạp. Đạo kia linh quang. Đã bay ra ngoài mấy trăm trượng. Thoáng qua liền sẽ biến mất. Nhưng theo hắn năm ngón tay thu nạp. Chân trời bóng đêm chợt lưu động. Đạo kia truyền lại tin tức linh quang. Đụng phải trên bóng đêm. Thế mà bay không ra. Chậm rãi bay tới. Một mực bay đến đầu này bóng đen trong tay. Bị hắn nhẹ nhàng bóp nát. Còn tốt trước khi xuất thủ bày ra dạ bố. Không phải vậy về sau mơ tưởng an bình. Hắn thấp giọng than thở, tựa hồ có chút may mắn, mảnh này đẫm máu chiến trường, ngoài ý muốn yên tĩnh trở lại, không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này kết thúc, cũng không biết bóng đen kia đến tột cùng là ai, lại vì sao muốn xuất thủ tương trợ, nhưng sống tiếp được Thanh Dương Tông đệ tử, thì đều đã gom lại phương nguyên bên người đến, tả hữu bảo vệ, có chút cảnh giác nhìn xem đạo hắc ảnh kia. Con đường phía trước đã dọn dẹp sạch sẽ. Người có thể tiếp tục đi rồi. Đạo hắc ảnh kia chậm rãi vừa quay đầu đến. Thanh âm trầm thấp nói ra. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Phương Nguyên từ chúng Thanh Dương Tông đệ tử đi vào trong đi ra. Nhìn qua người kia bóng lưng. Thấp giọng hỏi. Cái này không trọng yếu. Người kia thấp giọng trả lời. Nhẹ nhàng khoát tay áo. Phương Nguyên có chút dừng lại. Lại hỏi, tờ giấy kia, lúc ấy là ngươi cho ta. Lúc ấy thời gian cấp bách, chỉ có thể đưa tờ giấy. Không nghĩ tới hay là không có để cho ngươi tránh đi trận này đại phiền toái. Bóng đen kia bất đắc dĩ thở dài. Tựa hồ có chút tiếc nuối. Phương Nguyên song mi ngưng tụ, thấp giọng nói, người đến tột cùng là, ta chỉ là một tên lưu lạc thiên nhai, cơ khổ không nơi nương tựa lãng tử, chỉ muốn tìm kiếm một cái ấm áp cảng. Thanh âm đối phương tang thương, ung dung thở dài, Phương Nguyên nhịn không được, nói, tôn sư huynh, có thể hay không nói đơn giản một chút. Bóng đen kia lập tức ngẩn ngơ, ngây ngốc ngẩng đầu lên, vô ý thức nói, người thế nào biết là ta? Chấm, đã thấy hắn cái này ngẩng đầu một cái, mũ rộng vành phía dưới, một tấm mặt gầy, tràn đầy đều là kinh ngạc, hai cái không lớn con mắt quay tròn đổi tới đổi lui. Một mặt xấu hổ, không phải là mỗi ngày lại nhảy đấy rông dài, mỗi ngày đều kêu Phương Nguyên nhậu nhẹt tôn quản sự là ai? Phương Nguyên cau mày nói, người mang mũ rộng vành không phải liền là tạp vụ dám nhổ cỏ lúc che nắng sao? Tôn quản sự ngẩn ngơ, bận bịu tháo xuống mũ rộng vành xem xét, bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, nói, lúc đến quá gấp, tiện tay sờ soạng một cái, tựa hồ là thân phận bị Phương Nguyên xem thấu, lại là lập tức thu lại không được miệng, nói, ta lúc đầu không muốn ra tay đó a, chỉ là chợt thấy có cửu u cung triệu tập tất cả thích khách bí lệnh. Biết ngươi lúc này phiền phức lớn rồi, lúc này mới chạy tới. Ai, lần này vừa ra tay, xong đi, ngày sống dễ chịu chấm dứt, cửu u cung nhất định sẽ tra được ta. Phương Nguyên vội vàng đưa tay, ra hiệu tôn quản sự ngừng một chút, cúi đầu suy ngẫm nửa ngày, mới nói, người thế nào lại là cửu u, tôn quản sự bất đắc dĩ nói. Ai còn không có điểm quá khứ a, Phương Nguyên. Chính cảm thấy có một bụng nói muốn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng ở bên cạnh hắn, Chu tiên sinh đã đạp trên phi kiếm tới. Nhìn tôn quản sự một chút, lại vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai. Nói, thời gian không nhiều lắm. Có mấy lời có thể sau này hãy nói. Âm sơn chân truyền nên đuổi tới. Tôn quản sự cũng vội vàng nói. Đúng đúng, về sau hỏi lại đi. Có muốn hay không ta lại cho đưa ngươi? Phương Nguyên gật đầu nói. Muốn, tôn quản sự lập tức ngẩn ngơ. Nói, ta chính là khách khí khách khí. Phương Nguyên thì không nói thêm lời. Chỉ là thật dài thở một hơi. Nhìn về hướng Chu tiên sinh. Chính mình vị này tiên tử đường lúc tọa sư. Bây giờ áo bào cho phía trên. Đã dính đầy máu tươi. Lại là vừa rồi trong hỗn loạn, hắn cũng bị cửu u thích khách chém một kiếm. Mà mặt khác Thanh Dương tông đệ tử, hắn cũng không nhận ra, nhưng cũng từng cái trên thân mang thương, thậm chí có nhân tính mệnh thở hơi cuối cùng. Nhìn thê thảm đến cực điểm, ánh mắt lại xuyên thấu qua những người này, nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy ngay tại cách đó không xa, có một bộ khét lè thân ảnh. Đó là vừa rồi tự hủy đạo cơ lão chấp sự. Hắn lúc này đã chết đi đã lâu. Ta trước không đi. Phương Nguyên trầm mặc một hồi lâu, mới đột nhiên nói ra câu nói này. Chu tiên sinh đám người nhất thời ngẩn ngơ. Sau nửa ngày, trên mặt hắn ẩn có tức giận, quát khẽ nói, nhiều người như vậy một đường hộ tống ngươi qua đây, chính là vì giúp ngươi đoạt một con đường sống. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, rốt cục đem ngươi đến nơi này, ngươi lại không đi, những người này vì cái gì hộ ta? Chấm, Phương Nguyên nhìn xem Chu tiên sinh, sắc mặt có loại ẩn nhẫn phẫn nộ. Bọn hắn là đang đánh cược, cược ta đáng giá bọn hắn làm như vậy. Hắn nhìn về hướng lão chấp sự kia hài cốt, thấp giọng nói, cho nên ta muốn đi chứng minh bọn hắn làm như vậy đúng là đáng giá. Cách chương.